Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 10. Quán rượu cướp đoạt án. Bóng đêm giáng lâm. Quán bar từ từ náo nhiệt lên. Yên. Rượu. Âm nhạc. Rộn ràng ràng đám người. Đầy dãy xa mỹ phù hoa hành vi phóng đãng mùi vị. Tom nhìn thấy một đạo bóng người màu đỏ. Bên người quay chung quanh vô số nam nhân. Những người đàn ông này từng cái âu phục dày da. Bày ra thân sĩ tạo hình. Có thể trong lòng bọn họ muốn cái gì? Tom rõ ràng ràng. Đơn giản chính là nghĩ làm sao đem trước mắt nữ nhân thu được giường. Đối mặt tình huống như thế, Marissa có vẻ thành thạo điêu luyện. Nàng tự hồ có một loại chất lượng đặc biệt. Có thể chăm sóc mỗi người tâm tình. Không thẹn là sàn đêm chi hoa. Tự hồ là cảm giác được Tom đang quan sát nàng. Marissa quay đầu hướng về Tom bên này nhìn lại đây. Ánh mắt đụng nhau. Marissa đưa cho Tom một cái nụ cười quyến rũ. Sau đó quay đầu đi lại cùng hắn nam nhân tán gẫu. Nữ nhân này ở câu người. Thành nam nơi nào đó hộp đêm. Tình huống bên trong muốn so với Bunny Girl quán ba hỗn loạn nhiều lắm. Âm nhạc điếc tai nhức óc. Đung đưa thân thể. Không khí tràn ngập nồng nặc dâm mỹ mùi vị. Thậm chí có người ở trong ghế dài công nhiên hút ca cao phấn. Nơi này là người Mexico hộp đêm. Daniel mang theo Burstyle đi tới. Nhìn nơi này hoàn cảnh. Quả thực quần ma loạn vũ. Trong lòng tràn đầy khinh bỉ. Mắng một câu dơ bẩn nam mỹ người. Ở một gian phòng khách. Daniel nhìn thấy bang Mexico lão đại Nemesio. Nemesio năm nay chừng 40 tuổi. Vóc người không cao nhưng thể trạng cường tráng. Da rẻ cổ đồng hắc. Cái tên này thời niên thiếu liền bắt đầu trộm xe. Đại chút bắt đầu cướp đoạt. Tiến vào mấy lần nhà tù. Bởi vì đánh nhau hung ác. Chậm rãi trở thành bang Mexico lão đại. Ngoại giới cho hắn nổi lên một cái biệt hiệu gọi con mực. Tê tương đương. Nemesio dùng sức hút một cái trên bàn bột phấn. Thoải mái nhắm mắt lại hưởng thụ một hồi. Lúc này mới mở mắt ra nhìn về phía Daniel. Daniel, không nghĩ đến ngươi sẽ tìm đến ta. Ta nhưng là còn nhớ. Ngươi đoạt ta không ít ca cao phấn chuyện làm ăn. Nemesio ngữ khí phách lối nói. Daniel chỉ là cười nhạt. Nemesio, những người chỉ là bán lẻ. Ta hiện tại có một việc càng to lớn hơn chuyện làm ăn muốn cùng ngươi đàm luận. Như thế nào? Có hứng thú hay không? Cái gì chuyện làm ăn? Nemesio hứng thú. Do Thái lão chiếm cứ nhiều nhất địa bàn. Cũng là tốt nhất giàu có nhất quảng trường. Mấy ngày trước do Thái bang giết người của chúng ta. Ta chuẩn bị báo thù. Đã liên hợp người Ireland. Chuẩn bị chia cắt do Thái lão địa bàn. Ngươi có muốn hay không tham một luồng? Daniel nói. Nemesio lập tức hứng thú. Người Ireland đồng ý. Đương nhiên, ta có thể phân bao nhiêu chỗ tốt? Nemesio hỏi. 3/10. Nemesio bĩu môi. Không được, ta muốn 6/10. Người Ireland so với thực lực các ngươi mạnh. Ta cho bọn họ là 4/10. Daniel nói. Daniel đang nói láo. Hắn đáp ứng người Ireland chính là 6/10. Có điều hắn vẫn đang lừa gạt người. Người Ireland cũng bao quát trước mắt người Mexico. Nemesio bĩu môi. Thực lực mạnh. Vậy cũng không hẳn. Người Ireland chỉ có điều 200 tên thành viên. Ta tùy tiện liền có thể triệu tập hơn 1000 người. Thực tất cả mọi người đều biết. Nemesio nói hơn 1000 người. Rất nhiều đều là lưu manh. Thậm chí là Mexico bần dân người nhập cư trái phép. Sức chiến đấu căn bản không có cách nào cùng người Ireland lẫn nhau so sánh. Daniel giả ý nghĩ đến một hồi. Cuối cùng bày ra quyết định dáng vẻ. Được rồi, ta đồng ý. Có điều các ngươi muốn ra càng nhiều lực. Nemesio cảm giác mình thắng lợi. Cười gật đầu. Không thành vấn đề. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Đến thời điểm hành động như thế nào ta sẽ thông báo cho ngươi. Daniel nói. Có thể. Chờ ngươi thông báo. Rời đi ầm ĩ người Mexico hộp đêm. Daniel hút một cái bên ngoài không khí trong lành. Lên xe sau. Daniel khinh thường nói. Thực sự là một đám dơ bẩn Mexico heo. Bernstein nhìn về phía Daniel đạo. Người Nga, người Ba Lan bên kia ta đã đàm luận được. Bọn họ rất đồng ý tham dự chúng ta lần hành động này. Người Hoa bên kia nói lão đại bọn họ vẫn như cũ không trở về. Không chủ nhân cùng chúng ta đàm luận. Daniel híp mắt suy nghĩ một chút. Người Hoa có phải là đang cố ý bất hòa chúng ta gặp mặt? Quên đi, chúng ta đã liên lạc nhiều như vậy nhà. Ít đi người Hoa cũng không đáng kể. Chỉ cần bọn họ không quấy rối là được. Ngươi chuẩn bị lúc nào chính thức bắt đầu? Bernstein hỏi. Không vội vã. Ta còn muốn đi bái kiến hai vị nghị viên cùng cảnh sát trưởng. Dù sao sau khi Los Angeles sẽ xuất hiện một ít tiểu nhiễu loạn. Cần bọn họ đến giữ gìn trật tự. Daniel cười nói. Có điều trước đó. Có thể trước tiên làm một ít mờ ám. Lúc rạng sáng. Quán rượu khách mời từ từ tản đi. Tom cùng Son. Ryder lái xe rời đi. Trước tiên đem Tom đưa về nhà. Ngày mai không phải tới tiếp ta. Ta mình lái xe quá khứ. Tom đối với Son nói. Bill chiếc kia pho xe Tom có thể dùng. Ngày hôm nay mua thương đã phân biệt để tốt. Hai cái M1911 đặt ở sofa phía dưới. Súng ổ xoay bên người mang theo. Cho tới trường thương. Johnson súng trường đặt ở trong xe vận tải. Chicago Typewriter đặt ở căn chứa đồ. Winchester M1887 shotgun liên thanh thì lại đặt ở pho xe tường kép bên trong. Ngày mai lên, Tom lái xe đi, cùng Son bọn họ tập hợp sau. Đến kho hàng lĩnh hàng phân phát, lặp lại ngày hôm qua công tác. Ngày hôm nay vừa vặn là mỗi tuần một lần thu món nợ tháng ngày. Son toán thật sau, Tom lại lần nữa toán một lần, để tránh khỏi khoản phạm sai lầm. John, ngươi cũng sẽ tính sổ. Son đối với Tom hiểu tính sổ hơi kinh ngạc. Hiện tại là 1945 năm. Giáo dục phổ cập cũng không cao. Coi như rất nhiều người biết chữ. Có thể hiểu tính sổ người nhưng không nhiều. Tom trước đây từng làm chuyện làm ăn. Điểm ấy xuất nạp kỹ năng căn bản không làm khó được hắn. Khoản thu xong. Tổng cộng hơn 2 vạn đô la Mỹ. Lái xe tới đến tổng bộ giao món nợ. Tom vẫn là lần đầu tiên tới tổng bộ. Nơi này hoàn toàn xem một cái công ty. Rất nhiều người lại đây giao món nợ. Tom quá khứ giao món nợ. Hạch toán sau có hơn 1.000 đô la Mỹ lợi nhuận. Những này lợi nhuận chính là Tom bọn họ thu vào. Thường ngày làm sao phân? Tom hỏi. Thường ngày Bill chiếm 4/10. Ta cùng Ryder phân còn lại. Son nói. Tom suy nghĩ một chút. Ta cảm thấy đến nên có Bill 1/1. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ta đồng ý. Son nói. Ta cũng đồng ý. Ryder gật đầu. Tom trực tiếp đem số tiền kia đều phân. Một người chiếm 25%. Đối với số tiền này, Tom không nghĩ chiếm tiện nghi. Có lúc cho thủ hạ nhiều một chút chia làm. Để bọn họ cảm giác được tôn trọng. Làm việc gặp càng thêm để tâm. Thậm chí khăng khăng một mực. Làm xong tất cả những thứ này, bọn họ tiếp tục đi hộp đêm xem bãi. Như vậy mấy ngày, Tom đã triệt để quen thuộc chuyện làm ăn quy trình. Làm rất là thuận lợi. Mấy ngày sau bọn họ đi đưa rượu. Chợt nghe một cái tin. Một nhà quán rượu bị người cướp. Làm ra rất động tĩnh lớn. Thậm chí quán rượu lão bản đều bị kẻ cướp nổ súng bắn thương. Toscan quán rượu tọa lạc ở Melrose Đại Lộ. Là một nhà có mười mấy năm lịch sử Italy quán rượu. Lão bản gọi Dante. Thường ngày quán rượu chuyện làm ăn rất tốt. Ngày này có hai cái khách mời uống mấy chén rượu. Bỗng nhiên móc súng ra quay về trần nhà thả hai thương. Sợ đến các khách nhân dồn dập nằm sắp. Hai tên này dùng súng đẩy người thu ngân. Để hắn đem tiền giao ra đây. Người thu ngân run rẩy ra bên ngoài nắm tiền. Lão bản Dante ngay ở cách đó không xa. Nhìn thấy giặc cướp cầm sở hữu tiền. Tâm thương yêu không dứt. Đối với hai cái chuẩn bị ra ngoài giặc cướp hô. Nơi này là do Thái bang địa bàn. Do Thái bang sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ầm tương đương. Một cái giặc cướp dừng lại. Xoay người lại bỗng nhiên nã một phát súng. Vừa vặn đánh vào quán rượu lão bản trên đùi. A, Dante ngã trên mặt đất phát sinh hét thảm. Hai cái giặc cướp đoạt mấy trăm đô la Mỹ nghênh ngang rời đi. sau đó phụ trách Melrose đại lộ do Thái Bang đầu mục quá khứ. Có thể hai cái cướp đoạt gia hỏa đã sớm biến mất không còn tăm tích. Truy tìm cũng không thể nào tra lên. Bởi vì phát sinh cướp đoạt đấu súng sự kiện, tửu khách cho rằng nhà này quán rượu không an toàn. Ngày thứ hai hầu như không có tửu khách dám tới nữa. Bởi vậy mấy ngày nay trên đường xuất hiện một ít rất xấu tạp âm. Nói do Thái Bang chỉ biết thu tiền bảo hộ, nhưng không thể bảo vệ quán rượu chuyện làm ăn an toàn. Tom cùng Son bọn họ giao hàng lúc, thì có quán rượu lão bản hỏi chuyện này. John, do Thái Bang có thể bảo vệ chúng ta an toàn. Thật sao? Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.